Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 226, Huyễn Linh Mẫu Thụ Tham Vọng. Hình thức càng ngày càng kém, Diệp Tâm Trần đám người bị thua chính là sớm muộn sự tình. Thế nhưng mà vô luận Diệp Tâm Trần đem Chu Thần Chi nhận cắm ở Huyễn Linh Mẫu Thụ chỗ nào, Huyễn Linh Mẫu Thụ căn bản cũng không có phản ứng, như trước sinh khí dồi dào. Tiểu Diệp ca ca, người nhất định phải tìm đến Huyễn Linh Mẫu Thụ bổn nguyên. Chỉ có đem Chu Thần Chi nhận cắm ở Huyễn Linh Mẫu Thụ bổn nguyên thượng, mới có thể chế phục Huyễn Linh Mẫu Thụ. Thánh Tuyết Tiên cố nén suy yếu cảm giác, trực tiếp la lớn, nhưng Huyễn Linh Mẫu Thụ bổn nguyên tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần cũng bắt đầu gấp, tại đây dạng tiêu hao đi xuống, bọn họ chỉ có toàn quân bị diệt. Thánh Tuyết Tiên trầm mặc, Huyễn Linh Mẫu Thụ như vậy lớn, che khuất mặt trời, ai biết nàng bổn nguyên tại cái nào địa phương? Mắt thấy hình thức không thể nghịch chuyển, Huyễn Linh nữ yêu tổn thất cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hét lớn một tiếng nhường chiến trường giết chóc dừng lại chốc lát. Huyễn Linh Mẫu Thụ, ngươi không phải dự đoán được 9 cái Huyễn Linh nữ hoàng hoàn thành cuối cùng, phá vỡ gông xiềng sao? Không biết Huyễn Tương Vân lúc nào thời gian đi đến Tử Vong Hoa Hải. Nàng dùng hết linh lực kêu lên, toàn bộ Tử Vong Hoa Hải cũng có thể nghe được nàng thanh âm. Cái kia ta cho ngươi biết, ngươi mộng tưởng phá diệt. Một tiếng hò hét, Huyễn Tương Vân dùng sức ném ra trên tay mình bao bọc. Ném ra bao bọc đồng thời, nước mắt cũng theo khóe mắt trượt xuống. Một cái dây leo trong chớp mắt đưa qua tới, tiếp nhận bao bọc sau khi mở ra, một khỏa đầu người trực tiếp lăn xuống tới. Chính là Huyễn Tình Lam đầu người, chính là đệ bát nhậm Huyễn Linh nữ hoàng đầu người. Khí tức tại thời khắc này trong chớp mắt ngưng kết, dây leo công kích đều đình chỉ. Huyễn Linh Mẫu Thụ tùy ý tất cả công kích lạc ở trên người mình. Nàng cũng không có nhúc nhích làm. Vì sao? Thê lương thanh âm giống như chất vấn tất cả mọi người. Ta tỷ tỷ căn bản cũng không có mất trí nhớ. Tổ Long đã không tại, nàng đã sớm không muốn sống. Tại ta không có chú ý thời điểm, tự sát, để ta đem cái này cái đầu người mang cho ngươi. Ngươi muốn cuối cùng, nhất định phải 9 cái nữ hoàng, nhưng là bây giờ thiếu một cái, ngươi liền si tâm vọng tưởng đi. Cuối cùng dùng một câu, là ảo Tương Vân cao giọng kêu đi ra, các ngươi vì sao đều muốn ngăn cản ta? Ta truy cầu tự do có sai sao? Huyễn Linh Mẫu Thụ bình tĩnh trở lại, thì thào tự nói, tất cả mọi người đều đình chỉ công kích, có chút chân tay luống cuống cảm giác. Theo có ý thức một khắc này, ta liền cắm rễ tại đây phiến đại địa phía trên, nhìn cái này phiến sơn thủy vô số năm, như cũ là cái này phiến sơn thủy, ta từng có quá rất nhiều bằng hữu. Thế nhưng mà bọn họ sinh mệnh đều tốt ngắn ngủi, ta đã từng thương cảm chúng sinh khổ ngắn, ta cảm thấy bọn họ thật đáng thương, bọn họ cả đời cũng chỉ là ta đánh cái ngủ gật thời gian. Thế nhưng mà về sau ta mới phát hiện, đáng thương nhất kỳ thật là ta, tối thiểu nhất bọn họ có thể muốn đi tự mình nghĩ đi địa phương. Bọn họ có được chân của mình, có bản thân đường, mà ta đâu này. Trải qua ngàn vạn năm, như cũ là từ cổ chí kim không thay đổi. Ta đối mặt vĩnh viễn chỉ là cái này một phiến thiên địa sơn sơn thủy thủy. Ta nhìn bằng hữu của mình từng cái một chết đi, nhưng ta như trước còn sống. Ta đã cho ta tu luyện thành thần, liền có thể có được hai chân. Đi ta muốn đi địa phương, nhìn ta muốn nhìn phong cảnh. Ta thậm chí có thể chạy nhanh tại mỗi cái sông núi lớn bên trong. Vì vậy, ta liền nỗ lực tu luyện. Rốt cuộc ta thành thần cái ngày đó, ta phát hiện mình lại sai. Ta vẫn là ta, ta như cũ đứng ở chỗ cũ bất động. Sơn vẫn là nguyên lai sơn, thủy vẫn là nguyên lai thủy. Ta tuyệt vọng thiêu đốt thần hồn. trơ mắt nhìn xem hỏa diễm đem ta hóa thành tro tàn. Tuy rằng thống khổ, thế nhưng mà ta lại hết sức thỏa mãn, bởi vì ta biết ta muốn giải thoát, thế nhưng mà ta không nghĩ tới, coi như hóa thành tro tàn ta, như trước có thể phục sinh, sau đó lại tự sát, tại phục sinh, lại tự sát, vòng đi vòng lại thống khổ thủy chung không có phần cuối. Ta nhìn sơn dã chạy nhanh dã thú, ta xem tự do tự tại bay lượn chim nhỏ, bọn họ hâm mộ ta vĩnh sinh sinh mệnh, thế nhưng mà ai biết ta tình nguyện dùng cái này vĩnh sinh sinh mệnh để đổi lấy một ngày tự do. Quản chi chỉ có một ngày thời gian, chỉ cần có thể để ta hành tẩu tại đây phiến đại địa phía trên, để ta suy nghĩ đi địa phương, nhìn muốn nhìn thế giới, ta đều nguyện ý. Chấm ngoặc kép, theo huyễn linh mẫu thụ thì thào tự nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc, thế nhưng mà các người lại đem ta hy vọng cuối cùng cho phá diệt. Không có tự do không bằng chết. Một tiếng thê lương la hét, cường đại thần hồn lại một lần nữa bạo phát. Thảm, cái này huyễn linh mẫu thụ muốn tự bảo. Vũ Lạc nữ vương sắc mặt trắng bệch, một cái thần linh tự bảo. Đây là muốn chiên phá hủy toàn bộ thần châu Bắc vực tiết tấu. Luân hồi kính, một tiếng hét to, Diệp Tâm Trần đỉnh đầu lại một lần nữa rạn nứt một đảo khe nứt. To lớn luân hồi kính theo trong khe nứt xuất hiện, luân hồi kính phát ra một đạo hào quang, trực tiếp đánh vào huyễn linh mẫu thụ trên người. Ban đầu muốn tự bảo huyễn linh mẫu thụ trong chớp mắt liền ổn định lại. Mà Diệp Tâm Trần cũng tiến nhập huyễn linh mẫu thụ trong hồi ức. Theo đạo lý mà nói, thực lực cường đại huyễn linh mẫu thụ, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có khả năng thúc giục luân hồi kính xem xét nàng ký ức. Nhưng bây giờ huyễn linh mẫu thụ nằm ở tinh thần tan vỡ trạng thái, chính là thời cơ tốt nhất, tiến nhập huyễn linh mẫu thụ trong trí nhớ. Huyễn linh mẫu thụ chỗ nói hết thảy cùng nàng ký ức giống như đúc, vừa vặn có được ý thức huyễn linh mẫu thụ, chính là 10 phần đơn thuần, thậm chí đối với xung quanh tiểu động vật đều 10 phần hữu hảo. Thậm chí thiên huyễn điều sở dĩ vì huyễn linh mẫu thụ trung thành và tận tâm làm việc, đều là bởi vì huyễn linh mẫu thụ đã cứu bị người loại truy sát thiên huyễn điều. Theo thời gian chuyển rời, huyễn linh mẫu thụ bởi vì cực độ khát vọng tự do, lại không có đạt tới mất trí tình trạng, bởi vì huyễn linh mẫu thụ yêu một người loại họa sĩ. Cái này họa sĩ hành tẩu tại Cửu Châu các nơi sơn thủy, các loại hiếm lạ cổ quái phong cảnh, hắn đều gặp, hắn tự cấp huyễn linh mẫu thụ nhìn chính mình đi khắp trăm sông ngàn núi họa quá họa, đồng thời cũng vì huyễn linh mẫu thụ vẽ tranh. Thế nhưng mà hắn căn bản họa không ra huyễn linh mẫu thụ hùng vĩ dáng dấp. Hắn vẽ ra huyễn linh mẫu thụ, vĩnh viễn chỉ là một cái thiếu nữ xinh đẹp bối cảnh. Huyễn linh mẫu thụ hỏi hắn họa là ai? Hắn nói cho huyễn linh mẫu thụ, hắn họa thiếu nữ bối cảnh liền là huyễn linh mẫu thụ. Huyễn linh mẫu thụ rất không vui, cho rằng cái nhân loại này thật không thành thật, thích nói dối. Rõ ràng bức họa cuộn tròn thượng là một bộ thiếu nữ, cùng mình có quan hệ gì? Thế nhưng huyễn linh mẫu thụ vẫn là thích xem họa sĩ cho nàng vẽ tranh. Đoạn thời gian kia chính là huyễn linh mẫu thụ vui sướng nhất thời gian. Nàng có thể thấy được phong cảnh bên ngoài, nghe một chút họa sĩ nói một chút bên ngoài thế giới. Họa sĩ thường xuyên sẽ rời đi tử vong hoa hải, hắn còn muốn đi địa phương khác, đi làm cái khác họa. Từ đó về sau, huyễn linh mẫu thụ cũng không dám có ngủ gà ngủ gật. Nàng sợ chính mình một giấc tỉnh lại, họa sĩ liền biến thành thổi phồng đất vàng. Huyễn linh mẫu thụ có chờ mong, cách mỗi vài năm, họa sĩ trung quy sẽ trở lại huyễn linh mẫu thụ bên người, cho hắn nhìn trên thế giới nhất mỹ lệ phong cảnh, nghe hắn giảng thuật thế gian muôn màu. Thẳng đến có một ngày, họa sĩ sau khi rời đi, liền rốt cuộc còn chưa trở về. Huyễn linh mẫu thụ một mực ở đợi họa sĩ cho nàng mang đến tân bức họa cuộn tròn. một năm, hai năm, mười năm, thậm chí trăm năm thời gian ngàn năm đều đi qua, tại cũng không có họa sĩ cái bóng, huyễn linh mẫu thụ không còn có đợi đến họa sĩ trở về. Chân chính cải biến huyễn linh mẫu thụ tâm tính chính là một cái tràn ngập ma khí hắc sắc con quạ. Hắn dừng lại tại huyễn linh mẫu thụ trên ngọn cây. Huyễn linh mẫu thụ giống như bảo hộ cái khác tiểu động vật. Dùng chính mình thân cành vì này chỉ quạ nhỏ che gió che mưa. Diệp Tâm Trần rất rõ ràng thấy được con quạ trên người ma khí tại dần dần ảnh hưởng đến huyễn linh mẫu thụ. Thẳng đến huyễn linh mẫu thụ tư tưởng dần dần biến cố chấp lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.